Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5190, Đồ Sát. Lâm Bạch không nghĩ tới đại chiến vừa mới kết thúc, Trấn Nam Thành thành chủ lập tức liền điều động võ giả đến đây tìm chính mình. Tốt, ta đi với ngươi. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, Sở Hy đã chẳng biết đi đâu, hắn cũng không có quay lại hỏi, đi theo vị võ giả này. Hướng về phủ thành chủ bay đi. Trên ven đường, Lâm Bạch trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, Trấn Nam thành cùng tàn phá không chịu nổi phủ thành chủ. Đã trải qua một trận đại chiến, cơ hồ Trấn Nam thành có một nửa thành khu đều bị hủy diệt. Giữa không trung, khắp nơi có thể thấy được là cuồn cuộn mà lên khói lửa. Đi vào trong phủ thành chủ, Chu Mặc cùng Trấn Nam thành thành chủ đại nhân chính đang thương nghị lấy đến tiếp sau sự tình. Lâm Bạch từ từ đi qua, nghe thấy Chu Mặc nói ra, Trấn Nam thành bên trong tất cả phản loạn gia tộc và tông môn thế lực, dựa theo sở quốc thiết luật chấp hành, một sợi nghiêm trị không tha, cửu tộc đều là diệt. Trấn Nam thành thành chủ thở dài một tiếng, nói ra, lão phu thở nhỏ ở trong Trấn Nam thành lớn lên, lão phu gia tộc cùng Lăng gia, Trịnh gia cũng là nhiều năm bạn cũ. Lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà lại là huyết thần giáo nghịch tặc. Chu Mặc khẽ cười nói. Huyết thần giáo tại Khắc Châu kinh doanh rất nhiều năm. Mỗi tòa thành trì bên trong cơ hồ đều có võ giả bọn hắn. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Nếu thành chủ đại nhân không đành lòng đối với ngày xưa bạn cũ xuất thủ, như vậy diệt môn sự tình liền giao cho Chiêu Hình Ti đến xử lý đi. Trấn Nam thành thành chủ thần sắc buồn bã lặng yên. Khẽ gật đầu, chắp tay nói cảm ơn, làm phiền Chu Mặc đại nhân. Chu Mặc gật đầu cười một tiếng, bản tọa cũng biết, Trấn Nam thành ra việc này tình, khổ sở nhất hẳn là thành chủ đại nhân. Những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho Chiêu Hình Ti đến quét dọn đi. Chu Mặc lấy ra bút mực viết xong danh sách đằng sau. Quát, người tới, trên danh sách Trấn Nam thành gia tộc và tông môn thế lực. Một tên cũng không để lại, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Chiêu Hình Ti võ giả tiếp nhận danh sách cẩn thận nhìn lên, lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Đang lúc này, Lâm Bạch tuy tùng vị kia Chiêu Hình Ti võ giả đi tới. Người kia nói, Chu Mặc đại nhân, thành chủ đại nhân, Lâm Bạch đến rồi. Ngoặc kép, quảng cáo. Chu Mặc quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, đưa tay vung lên, ra hiệu vị kia Chiêu Hình Ti võ giả lui ra. Hắn lại đối Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Lâm Bạch tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Bạch sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn xem Chu Mặc, nói ra, Chu Mặc tiền bối, chúng ta gặp qua sao? Chu Mặc lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, năm đó Trần Vương Sở Quân Du từ ngoại cảnh trở về, cùng Lâm Bạch kết bạn trải qua Tử Vi Thành. Lúc ấy Chu Mặc phụng mệnh âm thầm bảo trụ Sở Quân Du. Chu Mặc biết Sở Quân Du bên người có một vị kiếm thuật kỳ cao người thanh niên. Đồng thời về sau Sở Quân Du cũng phân phó Chiêu Hình Ti tiếp cận Lâm Bạch hướng đi. Cũng biết Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông. Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Mặc đều chưa từng ở trước mặt Lâm Bạch lộ mặt qua. Cho nên Lâm Bạch căn bản không biết Chu Mặc tồn tại. Năm đó ngươi cùng Trần Vương Điện Hạ đi ngang qua Tử Vi Thành, tiến vào Khắc Châu, trở về đế đô thời điểm, lão phu phụng Sở Đế chi mệnh âm thầm bảo trụ Trần Vương Điện Hạ. Đương nhiên, lão phu không hề lộ diện, cho nên ngươi không biết lão phu, nhưng lão phu lại là nhận biết ngươi. Chu Mặc cười nhạt nói ra, Trần Vương Điện Hạ trở lại đế đô đằng sau, thế nhưng là đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nhiều lần ở trước mặt lão phu tán thưởng ngươi kiếm pháp vô song, có chút cao minh, hôm nay nhìn lên, quả nhiên rồng phượng trong loài người a. Chu Mặc trong mắt đảo một tia tinh minh ánh mắt, nghe lời này ý tứ, tựa hồ Lâm Bạch tại Anh Tiên Quán cùng trong hẻm nhỏ thủ đoạn, đều đã bị Chu Mặc xem ở trong mắt, vậy có phải hay không nói, Chu Mặc đã nhìn ra Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân thân phận đâu? Nếu là Chu Mặc nhìn thấy thôn phệ chi lực, Lâm Bạch có thể không tin thân là Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ một trong Chu Mặc. Hắn sẽ nhận không ra thôn phệ chi lực. Đa tạ Chu Mặc tiền bối tán dương. Lâm Bạch cười nói tạ ơn. Nếu Chu Mặc không có vạch trần, Lâm Bạch cũng không muốn tự tìm phiền phức, cũng không có hỏi nhiều Chu Mặc có biết hay không hắn là thôn thiên tộc tộc nhân thân phận. Chỉ bất quá cái này cho Lâm Bạch cảnh tỉnh. Lâm Bạch ngày sau làm việc càng cẩn thận e dè hơn. Vạn nhất ma giới bên trong có một vị hiệu mệnh tại thôn thiên tộc thế lực, đem Lâm Bạch thân phận tin tức cáo chi thôn thiên tộc, đây chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Chu Mặc đại nhân, cái này Lâm Bạch luôn miệng nói hắn đạt được liên quan tới huyết thần giáo tình báo trọng yếu. Mà lại huyết thần giáo còn phái ra một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đuổi giết hắn. Trấn Nam thành thành chủ lúc này đem Lâm Bạch trên thân mang tới tin tức cáo chi Chu Mặc. À, thật sao? Chu Mặc nở nụ cười, nói ra, không nghĩ tới Lâm Bạch tiểu hữu mới tới Khắc Châu, liền vì vương triều lập xuống như vậy công lao hãn mã. Chu Mặc tự nhiên có thể đoán được, có thể làm cho huyết thần giáo phái ra thái ất đạo quả võ giả truy sát tin tức. Tất nhiên 10 phần trọng đại, hoàn toàn chính xác đạt được một chút tin tức. Nguyên nhân gây ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch dự định đem tin tức cáo chi Chu Mặc. Lâm Bạch cũng không lo lắng Chu Mặc sẽ là huyết thần giáo ám tử. Bởi vì nếu như giống Chu Mặc loại võ giả này đều là huyết thần giáo ám tử mà nói, cái kia Sở Quốc đoán chừng liền thật xong đời. Chu Mặc cười tay giơ lên, đánh gãy Lâm Bạch mà nói. Nói ra, không cần nhiều lời, người theo ta đi Thanh Liên Thành, sau đó cáo chi Trần Vương Điện Hạ đi. Nếu như ngươi ở chỗ này cáo chi ta, đợi đến Thanh Liên Thành lại được lặp lại lần nữa, quá mức phiền toái. Chu Mặc cười cười, Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Lâm Bạch minh bạch Chu Mặc ý tứ. Giờ phút này Trấn Nam Thành bên trong ngư long hỗn tạp, trong đó tất nhiên còn có huyết thần giáo ám tử. Nếu là đem tin tức tản ra ngoài, đoán chừng đối với Trần Vương Điện Hạ phía sau kế hoạch không phải chuyện tốt. Vậy chúng ta khi nào đi Thanh Liên Thành? Lâm Bạch hỏi. Chu Mặc nhìn sắc trời một chút, Trấn Nam Thành bên trong cuồn cuộn mà lên khói lửa, để giữa không trung chất đầy khói mù. Hắn cười nói, lập tức liền có thể lấy đi. Đương nhiên, nếu là Lâm Bạch tiểu hữu muốn nhìn đồ sát mà nói, cũng có thể lưu lại xem hết lại đi. Lâm Bạch nhíu nhíu mày. Chu Mặc cười nói, Trấn Nam Thành bên trong có hơn 10 gia tộc phản bội vương triều. Dựa theo Sở Quốc thiết luật, những gia tộc này đều sẽ bị diệt môn, liên lụy cửu tộc, 10 cái đại gia tộc, mỗi một gia tộc ước chừng đều có 20-30 vạn người quy mô. Toàn bộ giết hết, cũng cần giết mấy trăm vạn người. Cái này không phải liền là một trường giết chóc sao? Chu Mặc cười nói ra đoạn văn này, lại làm cho Lâm Bạch nghe được trong lòng run sợ. Quảng cáo, mấy triệu người, mấy trăm vạn đầu sinh mệnh, tại Chu Mặc chuyện trò vui vẻ trong miệng, giống như là một bầy kiến hôi đồng dạng. Chu Mặc vừa cười nói, đem Lâm Bạch tiểu hữu hù dọa. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Mấy triệu người a? Chấm ngoặc kép, Chu Mặc nhẹ gật đầu, nói ra, hù dọa là bình thường sự tình. Chỉ bất quá nếu là Lâm Bạch tiểu hữu ngồi ở chỗ ngồi của ta, người liền sẽ rõ ràng, đây bất quá là một chuyện rất bình thường. Sở Quốc cương vực diện tích lãnh thổ bao la, trong đó người sống sót ức vạn vạn sinh linh. Mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây đều có võ giả tại mưu đồ bí mật tạo phản. Triều hình ti nhiệm vụ một trong, chính là muốn đem những người này toàn bộ bóp chết. Lâm Bạch cũng lý giải Chu Mặc mà nói, Sở Quốc khổng lồ như thế vương triều, muốn trường trì cửu an, nếu không có lôi đình thủ đoạn là không thể nào. Mỗi một gia tộc đều có mấy trăm ngàn người, triều hình ti có thể một hơi toàn giết sao? Lâm Bạch hỏi, đây chính là mấy trăm ngàn võ giả a, cũng không phải cải trắng, có thể có dễ giết như vậy, mà lại liền xem như cải trắng, nhìn mấy trăm ngàn khỏa cũng cần thời gian dài đi. Chu Mặc cười nói, thật đơn giản, triều hình ti xử lý loại chuyện này đã thuận buồm xuôi gió. Trước bố trí một tòa diệt sinh đại trận, đem bọn hắn giam ở trong đó, luyện hóa thành cặn bã. Đương nhiên, bọn hắn là võ giả, cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. cho nên điều động mấy vị thái ất đạo quả võ giả trấn thủ tại tứ phương. Nếu có người muốn phản kháng, thái ất đạo quả võ giả tự nhiên sẽ lập tức xuất thủ diệt sát. Khi diệt sinh đại trận vận chuyển, những võ giả kia sẽ hoảng sợ bất an liều mạng trốn tới. Lúc ấy đợi, diệt sinh đại trận luyện hóa hơn phân nửa võ giả, còn lại trốn tới võ giả, lại điều động chiêu hình ti võ giả dần dần truy sát là đủ. Lâm Bạch thở sâu, Chu Mặc tựa hồ đối với chiêu hình ti xử lý loại chuyện này rất có lòng tin. Hời hợt ở giữa, liền để mấy triệu người hóa thành cho bụi. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.